Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio, thì các bạn hãy lên YouTube, gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay, thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Tiền sau, người đàn ông áo đen dò xét Mạch Tiểu Miên một chút, cô có thể trả bao nhiêu tiền chứ? Tôi cũng không xác định, chỉ cần là ở trong phạm vi năng lực của tôi thì tôi đều có thể trả. 100 vạn, người đàn ông áo đen lên tiếng nói. Trả tôi 100 vạn, tôi để cho cô đi gặp người đó. Còn việc người đó có dạy cô châm cứu hay không, hay là cô có học được hay không thì là chuyện của cô. Thật sao? Hai mắt của Mạch Tiểu Miên cũng tỏa sáng. Vấn đề là cô có 100 vạn sao? Người đàn ông áo đen kia ánh mắt có chút khinh bỉ, nhìn quần áo trên người của cô. Cuối cùng, ánh mắt lại rơi vào chiếc vòng ngọc phỉ thúy trên tay của cô. Các bạn đang nghe chuyện tại kênh YouTube. Cô ăn mặc hết sức đơn giản và mộc mạc, nhìn như một cô gái bình thường. Thế nhưng mà, cái vòng ngọc trên tay của cô, nếu như không phải giả thì ít nhất cũng là giá trị mấy triệu. Tôi có. Mạch Tiểu Miên liền trả lời. Chỉ cần anh chịu dẫn tôi đi đến gặp ngài Lâm Tử Huyền, tôi sẽ lập tức thanh toán cho anh 100 vạn. Bây giờ tôi đã thay đổi chủ ý rồi, tôi muốn cái vòng ngọc trên tay của cô. Người đàn ông áo đen kia ánh mắt chăm chú vào cái vòng ngọc trên cổ tay của Mạch Tiểu Miên mà nói. Mạch Tiểu Miên cũng giật mình, cúi đầu sờ cái vòng ngọc trên tay của mình. Đây là lễ vật đính ước mà Kiều Minh Húc đưa cho cô, cùng với vòng cổ trên cổ của anh là một bộ. Đây là thứ mà tôi rất quý trọng. Tôi có thể trả cho anh tiền mà, 100 vạn nếu như không đủ, có thể trả cho anh 2 triệu. Cái vòng tay này giá trị cũng chỉ hơn 200 vạn thôi. Nhưng đối với cá nhân tôi mà nói thì nó có ý nghĩa rất lớn. Mạch Tiểu Miên liền chân thành nói. Tôi không cần tiền, bây giờ tôi chỉ muốn cái vòng tay này. Người áo đen kia lại rất cố chấp mà nói. Nếu như cô cảm thấy bạn tốt của cô mà còn không bằng cả cái vòng tay này thì thôi, cô liền trở về đi. Mạch Tiểu Miên trong lòng rất là xoắn xuýt, cuối cùng vẫn là cởi cái vòng tay ra đi đến trước mặt người kia, đưa vòng tay tới trước mặt của hắn và nói. Anh nói đúng, đồ vật dù có ý nghĩa thì cũng chỉ là vật ngoài thân mà thôi, so ra không có giá trị bằng tính mạng của bạn tôi. Người áo đen nhìn cô bằng ánh mắt sâu sắc, cầm lấy vòng tay, rất rõ ràng đây là vòng thật. Cô không hối hận chứ? Anh ta nhìn cô và hỏi. Chỉ cần có thể cứu được người bạn tốt của tôi, không có gì phải hối hận cả. Đương nhiên tôi đúng là có chút luyến tiếc. Mạch Tiểu Miên có chút khổ sở buông xuống mi mắt. Đó là lễ vật đính ước chồng tôi đưa cho tôi, ý nghĩa không tầm thường. Cô đã có chồng sao? Đúng vậy. Trên mặt của người đàn ông áo đen xuất hiện một chút thất vọng, không dễ dàng phát hiện được. Trong tay vuốt vuốt cái vòng tay bằng ngọc kia. Cô đưa cái vòng tay này cho tôi, không sợ người đó sẽ trách cô sao? Anh ấy sẽ ủng hộ tất cả các quyết định của tôi. Mạch Tiểu Miên tự tin nói. Được. Người đàn ông áo đen gật đầu, cái vòng tay này tôi nhận. Bây giờ có thể đưa tôi đi đến gặp ngài Lâm Tử Huyền hay không? Mạch Tử Miên vẻ mặt chờ mong nhìn anh ta và hỏi. Không đưa. Cái gì? Mạch Tử Miên có mấy phần kinh ngạc và mấy phần tức giận. Anh cũng đã nhận vòng tay của tôi rồi, sao có thể lật lọng như vậy? Tôi thích lật lọng. Người đàn ông áo đen bỏ cái vòng tay vào trong túi quần. Bây giờ cũng chẳng có ai trông thấy giao dịch giữa chúng ta cả. Tôi lật lọng thì đã sao chứ? Hắn ta bật cười, cười đến mấy phần gian trá và mấy phần lạnh lùng. Mạch Tiểu Miên tức giận nhìn hắn. Sao lại có người không tử tế như vậy chứ? Đúng là quá đáng. Tôi tại sao lại tin tưởng một người lừa gạt như anh? Ai bảo cô đơn thuần như vậy? Không đúng, cô chính là kẻ ngu. Người đàn ông áo đen khuya miệng hiện một nụ cười trào phúng. Cô bị lừa gạt là đáng. Lần này Mạch Tiểu Miên thật sự đã tức giận rồi. Cô tức đến nỗi mặt đã đỏ bừng, cô liền vươn tay. Không chịu đưa tôi đi gặp người, Vậy hãy đưa thứ đó trả lại cho tôi, nếu không, đừng trách tôi không khách khí. Chẳng lẽ cô còn có thể đánh tôi sao? Người đàn ông áo đen nhíu mày, ánh mắt đầy khiêu khích mà nhìn Mạch Tiểu Miên. Anh dám ăn vạ, tôi sẽ dám đánh anh. Mạch Tiểu Miên lúc này cảm thấy gương mặt của hắn đúng là quá đáng ghét rồi, hận không thể một quyền đánh vào cái mặt của hắn. Chẳng qua, cô bây giờ có việc cầu người ta cũng không thể đắc tội người ta trong chính nhà của người ta được. Đến lúc đó, kế hoạch để Lâm Tử Huyền dạy mình châm cứu, cứu Diệp Mai sẽ hỏng bét. Cô cho rằng cô có thể đánh được tôi. Nếu tôi có thể đánh được anh, có phải anh sẽ đưa tôi đi gặp ngài Lâm Tử Huyền hay không? Đúng vậy. Vậy đừng trách tôi không khách khí. Không cần khách khí. Mạch Tiểu Miên đúng là không chịu nổi nữa rồi, đưa tay nắm chặt cổ áo của hắn trước tiên, đoạt lại cái vòng tay của mình rồi hãy nói. Kết quả, thân thể của Lâm Tử Huyền lóe lên, anh ta cũng nhanh chóng tránh ra. Lập tức anh ta cũng bắt đầu hành động. Mạch Tiểu Miên trông thấy anh ta như vậy cũng toàn lực ứng phó. Hai người bắt đầu đánh nhau qua lại. Cuối cùng Mạch Tiểu Miên đã xuất ra những chiêu thức tuyệt học của cô, ép cho người áo đen kia phải nằm ở trên bàn. Nghĩ đến hành vi vô lại của hắn, lúc này cô tức giận đến mức bị che khuất hai mắt, cũng quên mình lo lắng cái gì, giơ nắm đấm lên, vừa định đánh cho hắn nhừ đòn, kết quả lại thấy hắn điên cuồng kêu la. Buông ra, tôi chính là Lâm Huyền Tử. Cô mà đánh tôi, đừng hòng tôi dạy cho cô châm cứu. Cái gì? Anh chính là Lâm Huyền Tử sao? Anh tên lừa gạt này. Mạch Tiểu Miên hoàn toàn không tin anh ta, cho rằng anh ta là lại lừa gạt mình, liền giơ nắm đấm lên. Đối với những chỗ yếu hại nhất của anh ta mạnh mẽ đấm cho hai cái. Tôi ghét nhất là những tên lừa gạt còn dám nói láo tôi. Tôi sẽ thay ba mẹ của anh dạy dỗ anh. Anh! Cô còn đang tức giận thì kết quả ở phía bên ngoài lại nghe thấy một tiếng gọi hết sức kinh ngạc. Mạch Tiểu Miên quay đầu. Cô nhận ra người trẻ tuổi kia ngày đó chính là người bạn mà Triển Tử Thanh cùng mang đến quán cà phê. Lâm Thần cũng nhận ra cô, kinh ngạc hỏi: cô không phải là chị họ bảo bối nhà Triển Tử Thanh sao? Mạch Tiểu Miên trông thấy người này quen biết nhau không tiện vung nắm đấm nữa, buông người đàn ông áo đen kia ra. Người đàn ông áo đen có chút chật vật đứng thẳng người. Anh, vừa rồi anh bị cô ấy đánh sao? Lâm Thần giống như là phát hiện ra một đại lục mới vậy, buồn cười nhìn mặt của anh trai mình còn đang ứ máu. Đây là vì cái gì? Anh là trắng trợn cướp đoạt cô gái nhà lành cho nên đã bị nữ hiệp của Triển gia gặp chuyện bất bình ra tay đánh sao? Người Triển gia? Người đàn ông áo đen đôi mắt đã chìm xuống. Đúng vậy, con gái mất tích trước kia của Triển soái đã tìm về rồi. Vị này chính là cháu ngoại của ông ấy, bây giờ chính là bảo bối của Triển gia. Lâm Thần trả lời. Ồ. Người đàn ông áo đen lên tiếng, đôi mắt nhìn về phía Mạch Tiểu Miên. Đời này của hắn cho tới bây giờ cũng chẳng bị ai đè lên đánh cho mấy đấm như vậy, hơn nữa còn là một người phụ nữ. Hắn là ai? Mạch Tiểu Miên liền hỏi thăm Lâm Thần. Là anh trai tôi. Tên gọi là gì? Sẽ không thật sự là Lâm Huyền Tử chứ? Ha ha, đương nhiên là vậy rồi. Người của toàn đế đô này đều biết anh ấy chính là Lâm Huyền Tử. Nhờ phúc của anh ấy tôi mới có cơ hội lăn lộn ở bên ngoài và được xưng là tứ thiếu. Lâm Thần cũng cười to. Hôm qua tôi còn muốn để cho Tử Thanh đem chị giới thiệu cho anh trai tôi, không nghĩ tới hai người là không đánh không quen biết, đúng thật là thú vị mà. Mạch Tiểu Miên nghe thấy người trước mắt này đúng thật là Lâm Huyền Tử, cả người cũng sửng sốt, khó có thể tin được mà nói. Chuyện này không khoa học. Một người đã sớm nổi danh ở trong giới trung y sao lại có thể trẻ tuổi như vậy? Chẳng lẽ là dùng mặt nạ sao? Anh trai của tôi chính là thiên tài về trung y, 3 tuổi, còn chưa biết chữ, anh ấy đã cùng với ông của tôi theo học trung y, 10 tuổi đã bắt đầu có chút danh tiếng ở đế đô. Bây giờ 30 tuổi, thành danh cũng đã 20 năm rồi, có cái gì mà không khoa học? Lâm Thần cười, càng không khoa học chính là anh ấy cũng là thiên tài chính trị. Bây giờ anh ấy đang ứng cử vào chức chủ tịch quốc dân đảng. Dù sao, vô luận là chuyện gì phát sinh trên người anh ấy thì cũng không khoa học sẽ biến thành khoa học thôi. Mạch Tiểu Minh cực kỳ bó tay mà nhìn Lâm Huyền Tử trước mắt. Trên đời này đúng thật là tồn tại thiên tài. Có rất nhiều người từ nhỏ so với người đồng trang lứa đã có thành tựu sớm hơn, thậm chí ở một phương diện khác đã biểu hiện ra những thiên phú siêu năng. Giống như A Bỉ Tư cũng vậy. A Bỉ Tư chỉ hơn 30 tuổi, nhưng mà ở trên phương diện phẫu thuật cơ thể con người đã đến đỉnh phong. Đó cũng là thiên phú và còn cả cố gắng nữa. Lâm Huyền Tử sửa sang lại quần áo xốc xếch bởi Mạch Tiểu Miên lôi kéo. Bây giờ, cô biết tôi là Lâm Huyền Tử rồi, cô có phải nên cảm kích tôi không? Mạch Tiểu Miên đổ mồ hôi, liền nhe răng, cũng không biết nói gì cho phải. Mình đánh hắn đau như vậy, lại còn bị em trai hắn trông thấy, không biết hắn có tức giận mà không để ý đến mình hay không. Cô nghĩ nghĩ một chút rồi lại nói. Anh vừa rồi đã nói tôi có thể đánh thắng anh, thì anh sẽ để Lâm Huyền Tử dạy tôi châm cứu cai nghiện. Bây giờ, có phải là lúc anh thực hiện lời hứa rồi hay không? Ừ, Lâm Huyền Tử lần này vậy mà lại không nói. Ngang ngược nữa cũng không biết có phải bởi vì em trai của hắn ở đây cho nên hắn ngại thất tín với người khác bị em trai xem thường hay không. Quá tốt rồi, cảm ơn anh. Mạch Tiểu Miên thật sự là rất vui vẻ, sau đó lại xấu hổ và say sứt nói. Vừa rồi tôi đánh anh, nếu anh cảm thấy không phục, anh có thể đánh trả lại tôi mấy đấm, thế nhưng mà không thể đánh vào mặt. Lâm Thần ở một bên thật sự không nhịn được, bật cười. Hai người đến cùng là đang nói cái gì vậy? Anh thật sự không đánh thắng nổi cô ấy sao? Anh thế nhưng là cao thủ mà. Cao thủ thì tính là cái gì? Đối với võ công của mình, Mạch Tiểu Miên vẫn rất kiêu ngạo. Đúng vậy, Lâm Huyền Tử vậy mà cũng khen cô. Hai người đang nói gì vậy? Thôi, em không quấy rầy hai người, em đi trước. Lâm Thần hôm nay đến đây tìm anh của mình mục đích là để nói cho hắn biết Mạch Tiểu Miên của Triển gia. Bây giờ hai người đánh nhau đã quen biết rồi, hắn cũng không ở đây làm bóng đèn nữa. Vẫn là sớm rút lui để cho hai người bọn họ tự làm quen. Tìm ta có việc gì không? Lâm Huyền Tử liếc xéo em trai của mình. Lúc đầu thì có việc, nhưng bây giờ không có việc gì nữa. Em đi trước, tạm biệt. Lâm Thần bước nhanh rời khỏi. Trong một cái viện như vậy, chỉ còn lại Mạch Tiểu Miên và Lâm Huyền Tử. Ngài còn dạy tôi châm cứu hay không? Mạch Tiểu Miên vẫn kiên trì và mặt dày tiếp tục hỏi. Có điều kiện. Lâm Huyền Tử nhìn cô và nói. Điều kiện gì? Mạch Tiểu Miên trong lòng thì thầm, hắn không phải là muốn mình lấy thân báo đáp chứ. Gọi tôi là sư phụ. Mạch Tiểu Miên liền hớn hở đáp ứng. Chỉ cần anh chịu dạy tôi châm cứu thì tôi tự nhiên sẽ gọi anh là sư phụ. Cái này không có vấn đề gì cả. Có điều, tôi cũng không chỉ có một người sư phụ là anh. Từ nhỏ tôi đã có một sư phụ dạy tôi võ công rồi. Được, Lâm Huyền Tử cũng trả lời. Mạch Tiểu Miên cũng không nói nhiều mà liền hành lễ với hắn. Lúc trước cô bái sư thì rất trịnh trọng, chẳng qua bây giờ cô chỉ bái đơn giản. Nếu như chân chính muốn cử hành lễ bái sư còn phải dâng hương, báo cáo với tổ sư ra, dập đầu 9 cái, còn phải châm trà nữa. Sau đó lại nhận lại lễ vật mới chính thức trở thành sư đồ. Lâm Huyền Tử nhìn cô vẻ mặt trịnh trọng hành lễ với mình thật sự không nhịn được mà muốn cười. Chẳng qua trong lòng của anh ta cũng lại âm thầm hối hận. Anh ta đúng là không có não. Sao anh ta lại biến cô và anh ta thành quan hệ sư phụ và thầy trò chứ? Không được. Kiên quyết không thể như vậy. Tôi vừa rồi nói đùa thôi. Tôi sẽ không nhận cô. Anh ta mặt lạnh nói. Tôi mới 30 tuổi. Không có khả năng nhận một đồ đệ bằng tuổi của mình được. Mạch Tiểu Miên nghe xong trong lòng cảm thấy thật sự tức giận. Ngài Lâm Huyền Tử, ngài là một người đức cao vọng trọng, không thể nào cứ lừa gạt tiểu nhân vật như tôi chứ. Cô kiềm chế lửa giận và bất đắc dĩ nói, tôi thích vậy. Lâm Huyền Tử ném lại một câu khiến cho lòng của cô hoàn toàn chết lặng. Trước đây cô đã nghe ông ngoại của mình nói, người này thật sự là tính khí thất thường, không nghĩ tới, thật đúng đã tùy hứng như vậy. Được rồi, chỉ cần anh chịu giúp tôi, anh muốn tùy hứng như thế nào cũng được. Vì Diệp Mai, Mạch Tiểu Miên đành phải nén giận. Tôi không thích giúp cô. Lâm Huyền Tử lại ném ra một câu lạnh lẽo. Mạch Tiểu Miên tức giận kém một chút nữa thì hộc máu. Anh đã lấy vòng tay của tôi, giữa chúng ta cũng đã có giao dịch rồi, anh còn không muốn giúp tôi? Mạch Tiểu Miên lúc này cố gắng để cho giọng nói của mình trở nên nhẹ nhàng, không ngừng cảnh cáo mình không được vọng động, xúc động là ma quỷ. Cái vòng tay này có thể là giao dịch nhỏ mà thôi, cũng không thể để tôi dạy cô Trầm Cứu được. Lâm Tử Huyền vuốt vuốt cái vòng tay kia hờ hững nói, ý của anh là dù như thế nào anh cũng không chịu giúp tôi, không chịu dạy tôi Trầm Cứu. Mạch Tiểu Miên nặn ra những câu cuối cùng. Đúng vậy, tôi chịu đủ rồi. Mạch Tiểu Miên trong lòng bộc phát tức giận, xông lên phía trước, một lần nữa túm lấy anh ta, duỗi nắm đấm ra, đánh cho anh ta mấy đấm, sau đó cưỡng ép đoạt cái vòng tay lại. Sau đó anh ta còn bị cô đá một chân rồi cô liền rời đi. Cô sẽ không bốc đồng mà đi cầu xin người đàn ông này nữa. Nói không chừng A Bỉ Tư cũng đã nghiên cứu ra được phương pháp cai nghiện nào đó. Lâm Huyền Tử này là một người không thể nói lý. Ngày đó từ lúc ở trên đường đụng phải đã cảm thấy tinh thần của hắn ta có chút vấn đề rồi. Không nghĩ tới vậy mà thật đúng là có vấn đề. Thiên tài gì chứ, thiên tài chó má. Nghĩ tới đây cô nhịn không được mà nhổ một bãi nước bọt ở trên mặt đất, sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực, trong lòng căm phẫn sải bước đi ra. Lâm Huyền Tử từ dưới đất bò dậy, vịn cánh tay đau nhức bị cô đánh, nhìn bóng lưng nhanh chóng rời đi của cô chẳng những không tức giận, ngược lại bật cười. Thú vị, thật sự là thú vị. Lâm Huyền Tử này, đời này chưa từng thấy một cô gái như vậy, lại còn bị cô đánh đến hai lần. Bộ dạng của cô gái thú vị này anh còn chưa gặp được bao giờ. Anh sờ gò má đau nhức của mình rồi hừ lạnh nói, có chồng thì thế nào chứ, tôi muốn sẽ được. Từ Lâm gia đi ra ngoài, Mạch Tiểu Miên tức giận đùng đùng trở lại đại viện của Triển gia. Tức chết tao mà, tức chết mà. Mạch Tiểu Miên vừa nhìn thấy Kiều Minh Húc thì tức đến sậm chân. Kiều Minh Húc trông thấy cô đang tức giận, kéo cô qua để cô ngồi ở trên đùi của mình và hỏi, vợ, chuyện gì phát sinh mà em tức giận đến như vậy? Không phải là không gặp được ngài Lâm Huyền Tử kia chứ? Gặp rồi. Vừa nhắc tới Lâm Huyền Tử, Mạch Tiểu Miên lại càng tức giận hơn. Thật muốn một lần nữa đè hắn xuống đất, đánh cho hắn nhừ đòn. Vậy chuyện gì xảy ra rồi? Kiều Minh Húc sờ tóc của cô, vuốt ve khuôn mặt của cô để cho cô đỡ tức giận. Thật là tức chết em rồi, em đã đánh hắn một trận. Cái gì? Kiều Minh Húc thật sự rất kinh ngạc. Vợ à, em không phải là loại người bạo lực như vậy. Lâm Huyền Tử không phải 70-80 tuổi thì cũng phải 50-60 tuổi rồi. Em ra tay lớn như vậy đánh người ta, có phải sẽ đánh chết người ta không? Chó má, hắn căn bản là khoảng chừng 30 tuổi mà thôi. Bởi vì quá tức giận, dù ở trước mặt Kiều Minh Húc, Mạch Tiểu Minh cũng không nhịn được mà phải văng tục. Người trẻ tuổi có 30 tuổi, sao lại đến như vậy? Hắn không phải thành danh đã lâu sao? Em cũng suy nghĩ giống như anh, ngay từ đầu không nghĩ ra là hắn ta, mới bị hắn ta lừa gạt, đùa bỡn. Cái vòng tay này kém chút nữa cũng đã bị hắn ta lừa đi, về sau em đã cướp về. Mạch Tiểu Minh càng nói lại càng tức giận. Chuyện xảy ra ngày hôm nay, cô từng chuyện nói cho Kiều Minh Húc, thật đúng là người kỳ quái. Kiều Minh Húc suy nghĩ, vợ à, về sau chúng ta đừng liên quan tới người kỳ quái như vậy nữa, vẫn là đặt hy vọng ở trên đại nhân A Bỉ Tư thì tốt hơn. Em đánh anh ta hai lần rồi, cho dù có hy vọng cũng phải tuyệt vọng. Mạch Tiểu Miên bi thương thở dài, em cảm thấy tính tình của em thật kém, bởi vì Diệp Mai lẽ ra em phải nhẫn nhịn, nhưng không hiểu tại sao em chính là không nhẫn được. Trông thấy dáng vẻ kia của anh ta, cảm thấy không đánh anh ta thì không thoải mái. Không đánh cũng đã đánh rồi, hối hận cũng chẳng có cách nào cả. Kiều Minh Húc lại an ủi cô. Có lẽ anh ta căn bản là chẳng có cách nào giúp người ta cai nghiện cả. Em không cần quá buồn lòng, chúng ta đi thăm Diệp Mai xem bây giờ cô ấy thế nào. Được, bây giờ chúng ta đi thến thôi. Mỗi lần phát tác cơn nghiện cô ấy rất đau khổ. Chỉ mong có Kiều Phi Dương ở bên cạnh làm bạn, cô ấy có thể vượt qua. Mạch Tiểu Miên nghĩ đến dáng vẻ của Diệp Mai, trong lòng cũng đau như dao cắt. Vợ sẽ vượt qua, em đừng lo lắng. Kiều Minh Húc lại hôn cô. Mạch Tiểu Miên từ trên đùi của anh đứng dậy, lôi kéo anh chuẩn bị đến bệnh viện. Vừa ra cửa lại gặp Triển Lương. Bảo bảo, cháu đã gặp Lâm Huyền Tử chưa? Ông ngoại, Sao ông lại không nói cho cháu biết Lâm Huyền Tử là một người trẻ tuổi, hại cháu hôm nay bị anh ta lừa thật sự thê thảm. Mạch Tiểu Miên nhìn thấy Triển Lương thì làm nũng nói. Ta còn tưởng cháu đã biết. Triển Lương không hiểu nhìn cô. Chẳng lẽ cháu cho rằng Lâm Huyền Tử là một lão già sao? Hắn ta lùi danh lâu như vậy rồi, là một người đức cao vọng trọng. Cháu tưởng hắn ta là một người già, ai dè hắn chỉ là một người trẻ tuổi đầu óc có bệnh tâm thần, đúng là không chịu nổi. Rốt cuộc cháu không muốn nhìn thấy hắn nữa. Mạch Tiểu Miên khó chịu nói, giữa các người xảy ra khúc mắc rồi, là khúc mắc rất lớn. Mạch Tiểu Miên nghĩ đến Lâm Huyền Tử kia, tức giận không hiểu sao lại dâng lên. Bảo bảo, đừng tức giận, người đó đúng là có chút kỳ quái. Triển Lương cười, đưa tay sờ đầu của cô. Vậy chúng ta không để ý tới hắn là tốt rồi. Được, vẫn là trông cậy vào A Bỉ Tư thì thiết thực hơn một chút. Mạch Tiểu Miên gật đầu, nghĩ đến thông báo tìm người thì nhịn không được mà hỏi. Ông ngoại, ba ruột của con đã có tin tức hay chưa? Tạm thời chưa có. Chỉ mong ông ấy còn sống có thể nhìn thấy tin tức này. Mạch Tiểu Miên vừa nghĩ tới Hoàng Uyển Dung dáng vẻ si tình chờ đợi kia, ở trong lòng lại cảm thấy chua xót.